Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 813, giọng khách át giọng chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên thanh âm rơi xuống, toàn bộ không gian quang mang lập tức có chút rung động, trong nước hồ sinh trường khiết bạch liên hoa có chút chập chờn, một vòng lại một vòng hào quang theo trên đó tản ra, cùng lúc đó, một cỗ tươi mát dị hương từ hoa sen bên trên tràn ngập mà ra, thấm vào ruột gan, hương vị khiến cho Lâm Xuyên nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình nháy mắt bình phục xuống, ngươi chỉ để ý chăm chú đột phá, những chuyện khác giao cho ta. Bạch liên hoa thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Sau một khắc hoàn toàn hư ảo hoa sen cánh hoa theo yêu tổ bản thể bên trên lượn vòng mà ra, cùng lúc đó, Không Minh Diệp cùng mặt khác lần chàng hạt chân quý linh dược bay lên, bị cái này hoàn toàn hư ảo cánh hoa bọc, từng cơn linh lực khổng lồ bốc hơi mà lên, vô số linh quang bắt đầu theo hư ảo trên mặt cánh hoa bộc phát ra, chậm rãi hóa thành trong đó bọc dược thảo. Liên, ra nước bùn mà bất nhiễm, chạc thanh sóng gợn mà không yêu, hắn vốn là có lấy tinh lọc năng lực, hơn nữa yêu tổ tu vi, nàng giờ phút này mặc dù không phải luyện đan, nhưng lại hơn hẳn luyện đan, hơn nữa yêu bản gốc là thực vật, đối với linh dược năng lực trường khống viễn siêu thường nhân, kinh nàng chi thủ chiết xuất linh dược hiệu lực sẽ trở nên gấp mấy lần dâng lên. Không Minh thất tinh điểm đăng thanh âm tại Lâm Xuyên đáy lòng vang lên, giải thích Lâm Xuyên trước mắt một màn thần kỳ này. Không bao lâu, một mai giống như trân châu kích cỡ tương đương ôn nhuận đan dược bay tới Lâm Xuyên trước mặt, tản mát ra từng cơn đan hương, nồng đậm trong mang theo một vòng thanh nhã khí tức như hoa sen mùi thơm. Tạ ơn yêu tổ, Lâm Xuyên cung kính mà thành khẩn nói ra. Bạch liên hoa giờ phút này làm dễ dàng, như Lâm Xuyên lại nhìn không ra hắn dụng ý mà nói, cũng liền uổng phí hắn làm người ba đời rồi. Trước khi uy hiếp cùng đe dọa cùng hiện tại ra tay vì Lâm Xuyên luyện chế đan dược, hết thảy tất cả đều là đang trợ giúp Lâm Xuyên phát triển, thậm chí Lâm Xuyên suy đoán, yêu tổ chỉ sợ cùng Không Minh thất tâm điểm đang ôm lấy ý tưởng giống nhau, muốn nhường hắn trở lại thuộc về hắn con đường cường giả. Không cần phải nói tạ, dù sao ngươi nếu như không thành công, ta luyện hóa ngươi thi thể cũng không tính lãng phí. Bạch liên hoa chậm rãi nói. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, đối với yêu tổ uy hiếp cũng không hề để ý, đưa tay đem cái kia một mai ôn nhuận đan dược để vào trong miệng, chỉ một thoáng, một cỗ khổng lồ dược lực cuộn sạch mà ra, thẳng đến Lâm Xuyên đan điền kim đan mà đi. Ông, màu trắng nhạt hào quang theo Lâm Xuyên trên thân bộc phát ra, hóa thành một đóa hoa sen hình dạng, đem Lâm Xuyên bảo hộ tại trung ương, giờ phút này từ bên ngoài nhìn lại, Lâm Xuyên phảng phất sinh trưởng tại một đóa hoa sen trung ương, bị vô số hoa sen cánh hoa bao vây, thần quang không ngừng theo hoa sen bên trên tràn ra, tản mát ra yên tĩnh tường hòa khí tức. Mà ở Lâm Xuyên trong cơ thể, giờ phút này lại là giống như phiên giang đảo hải, đau khổ kịch liệt thiếu chút nữa nhường Lâm Xuyên trực tiếp mới ngã xuống đất, phần bụng đan điền phảng phất muốn bạo tạc, trong đó kim đan càng là xuất hiện vô số vết rạn, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. A hát, trong chớp nhoáng này thống khổ trực tiếp khiến cho ý chí vô cùng kiên định Lâm Xuyên đầu óc trống rỗng, thậm chí hô lên thanh âm, lần này nứt đan, hắn thống khổ trình độ hoàn toàn vượt qua rồi trước kia dự tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên thân thể bên ngoài cái kia đóa hư ảo hoa sen tản mát ra từng cơn hào quang, yên tĩnh tường hòa khí tức không ngừng hướng phía Lâm Xuyên tâm thần dũng mãnh lao tới, bình phục đau xót mang tới tra tấn, khiến cho Lâm Xuyên ý thức dần dần rõ ràng, lần nữa nắm giữ thân thể quyền chủ động. Giờ này khắc này, Lâm Xuyên trong đan điền kim đan kịch liệt rung động, trên đó giống mạng nhện vết rạn càng lúc càng lớn, phảng phất muốn nổ bung. Cho ta nứt, Lâm Xuyên quát to một tiếng, vận chuyển cửu truyền liệt đan điền, trực tiếp đánh vào trên kim đan, chỉ một thoáng, cuồng bạo linh khí cuộn sạch Lâm Xuyên toàn bộ đan điền, nguyên bản trên kim đan chậm rãi bong ra từng màng tiếp theo khối nhỏ đan thể, lập tức cái này một khối nhỏ đan thể nhan sắc chuyển biến, hóa thành lam nhạt màu sắc, trên đó nhộn nhạo khí tức cũng hoàn toàn là thủy linh lực khí tức. Lúc này đây, Lâm Xuyên cái thứ nhất chia ra tới kim đan chính là thủy linh lực kim đan. Ngay tại lúc Lâm Xuyên chuẩn bị điều khiển cái này thủy linh lực kim đan vận chuyển thời điểm, nguyên bản yên tĩnh im ắng trái chakra đột nhiên bộc phát ra một cỗ màu tím sương mù trực tiếp xâm nhập tiểu kim đan hạch tâm, kinh khủng hấp lực tác dụng tại đây miếng vừa mới hình thành thủy linh lực trên kim đan, trực tiếp đem hắn nhiếp thủ đi qua, mặc dù Lâm Xuyên lập tức vận dụng ma ha thánh kinh lực lượng trấn áp cũng không có chút nào tác dụng. Trước khi lo lắng tình huống, lần nữa phát sinh, trái chakra tại cướp đoạt Lâm Xuyên đối với kim đan quyền khống chế. Nhìn qua quay chung quanh trái chakra xoay tròn nho nhỏ kim đan, Lâm Xuyên có chút khóc không ra nước mắt. Hắn lúc này đây truyền sinh sau khi không có lập tức nứt đan, tựu là sợ hãi xuất hiện loại tình huống này, chuẩn bị đợi đến lúc thực lực của chính mình đầy đủ thời điểm lại nếm thử, thật không nghĩ đến vẫn là như vậy kết quả. Trong cơ thể của ngươi, Cũng liền tại lúc này, một tiếng kinh nghi xuất hiện tại Lâm Xuyên bên người, yêu tổ biến thành nữ tử áo trắng chẳng biết lúc nào đã đứng ở Lâm Xuyên bên người, tại Lâm Xuyên còn chưa tới phải gấp phản ứng thời điểm, nữ tử tay phải vươn ra, bay thẳng đến Lâm Xuyên đan điền đè xuống. Từng sợi tơ sương mù màu trắng theo yêu tổ đầu ngón tay lượn vòng mà ra tiến nhập Lâm Xuyên đan điền. Thời khắc này Lâm Xuyên căn bản không dám có tí ti dị động, loại này bị những người khác linh lực trực tiếp xâm nhập đan điền tình huống nhưng thật ra là cực kỳ nguy hiểm đấy, nhưng Lâm Xuyên căn bản không có thực lực đi ngăn trở, chỉ có thể mặc cho yêu tổ linh lực tiến quân thần tốc. Đường yêu tổ linh lực tiến vào Lâm Xuyên đan điền sau, lập tức liền phát hiện Lâm Xuyên trong đan điền một màn kỳ dị. Một viên quỷ dị trái cây lơ lửng ở đan điền chính giữa, xoay chậm chậm, mà ở trái cây bên ngoài, một mai nho nhỏ màu thủy lam kim đan đang tại vòng quanh nó lượn vòng, như là vệ tinh đồng dạng bảo vệ xung quanh lấy trung tâm trái cây. Đồng thời, tại đây miếng trái cây phía dưới, một mai to lớn kim đan xoay chậm chậm, trên đó có vô số vết rạn, chính là mới vừa rồi bị Lâm Xuyên chiết xuất qua một lần kim đan, bất quá xem ra quả kim đan này phảng phất là bị bên trên viên kia trái cây chấn áp, địa vị rõ ràng không bằng trên đó trái cây. Cái này, là cái gì đồ đạc, yêu tổ khẽ chau mày, màu trắng sương mù bay thẳng đến trái chakra dò xét đi qua. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất là nhận lấy kích thích trái chakra bỗng nhiên bộc phát ra đại lượng màu tím sương mù, nháy mắt đem yêu tổ thăm dò vào Lâm Xuyên linh lực trong cơ thể bọc trượt, màu tím sương mù cuốn ngược lại tiến vào trái chakra trong biến mất không thấy gì nữa. Hí, kha, zzz, yêu tổ hít sâu một hơi, thần sắc đại biến phía dưới trực tiếp liền lui ra ngoài mấy bước nhìn qua Lâm Xuyên ánh mắt vậy mà toát ra một vòng hoảng sợ. Sao lại như vậy, đó là cái gì quỷ đồ đạc thậm chí ngay cả của ta bổn mạng linh khí cũng có thể thôn phệ. Cái này sao khả năng, Bạch Liên Hoa trực tiếp nghẹn ngào nói ra, phảng phất gặp được cái gì nhường nàng cực kỳ sợ hãi sự tình, đại lục Nam Minh hình thành bao nhiêu đã qua vạn năm, nàng cái này phối hợp thần thú còn là đệ nhất gặp được quỷ dị như vậy sự tình, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù. Cách chương.